Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 777, chương 09. Mang đi, nói thật, Emiya đối với Nam Cung Thiết Tâm có mấy phần hảo cảm. Mặc dù ngay từ đầu Nam Cung Thiết Tâm ra sân cũng không lấy vui. Nhưng về sau theo kịch bản thúc đẩy, Emiya đối với Nam Cung Thiết Tâm có 10 phần đổi mới. Nữ nhân này vì yêu chấp nhất, làm kiếm điên cuồng, dám yêu dám hận, nhạy cảm thật mạnh, tiêu sái thẳng thắn, quật cường lại không chịu thua, là một cái tương đương có mị lực nữ nhân. Càng trọng yếu hơn chính là, tương lai của nàng thực sự là quá mức khổ cực, cho nên Emiya kìm lòng không được động giúp nàng một tay dự định. Dù sao đây đối với tại Emiya mà nói, chẳng qua là tiện tay mà thôi. Lại có thể cứu vãn một nữ nhân cả đời. Nghĩ đến nơi này, Emiya không do dự nữa. Một cái thuấn di xuất hiện ở Nam Cung Thiết Tâm một đoàn người trước mặt. Đông Phương Hùng thấy hoa mắt, liền thấy một cái nam nhân trống rỗng xuất hiện trước mặt mình. Chặn đoàn người mình đường đi, không khỏi trong lòng hoảng hốt. Nàng vậy mà không có nhìn rõ ràng người này là như thế nào xuất hiện. Đông Phương Hùng theo bản năng kéo một cái dây cương, ghim ngựa dừng lại thớt, căm tức nhìn Emiya, nghiêm nghị quát lớn, các hạ là người nào? Tại sao phải ngăn cản chúng ta đường đi? Emiya chỉ Nam Cung Thiết Tâm nói ra, ta là Emiya, ta vì Nam Cung Thiết Tâm mà tới. Nam Cung Thiết Tâm sửng sốt một chút, tựa hồ nghĩ đến cái gì? Sắc mặt nháy mắt trở nên quạnh quẽ. Ngươi là tới khiêu chiến ta. Từ khi nàng trở thành chính đạo thập đại anh kiệt đứng đầu về sau, giống như là dạng này khiêu chiến thường xuyên phát sinh. Bất quá mấy năm gần đây, ngu xuẩn như vậy trở nên ít. Bởi vì nàng đã trên giang hồ giết ra uy danh hiển hách. Cũng chỉ có những cái kia không biết tên tiểu nhân vật mới có thể ôm một bước lên trời mục đích đến khiêu chiến chính mình. Emiya nghe Nam Cung Thiết Tâm lời nói này, không khỏi nhịn không được cười lên. Ta không phải đến khiêu chiến ngươi, ta là tới giúp cho ngươi. Giúp ta? Nam Cung Thiết Tâm cười lạnh nói. Ta không có chuyện gì cần ngươi trợ giúp. Không, ngươi có. Emiya khẽ cười nói. Nam Cung Thiết Tâm lười nhác cùng loại này người ngông cuồng tranh luận. Không muốn phản ứng Emiya, khống chế lấy ngựa. Muốn từ Emiya bên người chảy qua. Cái này không thể được à. Emiya tại Nam Cung Thiết Tâm đi ngang qua bên cạnh mình lúc, đưa tay đi bắt đối phương cánh tay. Tốt tặc tử. Nam Cung Thiết Tâm sớm đã có chuẩn bị, trở tay chập chỉ thành kiếm, hướng phía Emiya cánh tay đâm tới. Tâm kiếm thần quyết tâm cao kiếm tường. Trong chốc lát, từng tầng uy nghiêm đáng sợ kiếm khí như sóng thần càn quét hướng Emiya. Tâm kiếm thần quyết là Nam Cung gia võ công tuyệt học. Đặt ở trên giang hồ cũng là nhất đẳng võ công. Từ Nam Cung Thiết Tâm thi triển đi ra, uy lực càng là khủng bố. Kiếm khí như thủy ngân tả địa, chỗ nào cũng nhúng tay vào. Nhưng Emiya vận chuyển khổ luyện thiết giáp công cộng thêm tĩnh huyết trang. Thân thể lập tức trở nên đau thương bất nhập. Kiếm khí đầy trời đánh vào Emiya trên thân. Bắn tung tóe ra từng tầng đóm lửa. Uy nghiêm đáng sợ kiếm khí thậm chí ngay cả Emiya ra đều không có vạch phá một tầng. Cái này khiến Nam Cung Thiết Tâm giật nảy cả mình. Theo bản năng minh bạch, mình xem thường thần bí nhân này. Nhưng lúc này đã chậm. Emiya tay đã giữ lại cánh tay của nàng. Khổng lồ chân khí nháy mắt quán thâu đến Nam Cung Thiết Tâm thể nội. Đưa nàng thể nội chân khí đều đánh tan. Nam Cung Thiết Tâm thân thể mềm nhũn, liền từ lập tức ngã xuống tới, trở thành Emiya tù binh. Đông Phương Hùng không nghĩ tới mình nữ nhi thậm chí ngay cả địch nhân một kích đều không tiếp nổi. Trong lòng vừa sợ vừa giận, cả người như là một sợi khói xanh, từ lập tức nhảy xuống, rút lợi kiếm ra, đâm về Emiya mi tâm, buông xuống Thiết Tâm, một kiếm này nhanh như điện quang hỏa thạch. Trong khoảnh khắc liền đã đến Emiya trước mặt, khoảng cách mi tâm bất quá 3 cm, nhưng tiếp theo giây, Emiya một cái thuấn di, liền từ Đông Phương Hùng tầm nhìn bên trong biến mất, chỉ để lại một câu, Nam Cung Thiết Tâm ta mang đi, ngày mai tại trả lại cho ngươi. Đông Phương Hùng một kiếm đâm vào không khí. Trong lòng không khỏi lộp bộp một chút. Nhìn quanh bốn phía. Nhưng thủy chung không có phát sinh Emiya tung tích. Nghe được Emiya sau cùng nhắn lại. Càng là lửa giận ngút trời. Không khỏi hét dài một tiếng. Ngươi nếu là dám đối Thiết Tâm bất lợi. Ta Nam Cung. Đông Phương thế gia. Lên trời xuống đất. Cũng phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Cùng lúc đó. Đã đi xa Emiya nghe được câu này. Không khỏi nhếch miệng. Tại nguyên kịch bản bên trong. Ngươi đối Nam Cung Thiết Tâm nghiền ép nhưng so sánh những người khác lợi hại hơn nhiều. Hắn khiêng toàn thân mềm nhũn Nam Cung Thiết Tâm. Đi ra một đoạn đường về sau. Đem đặt ở một khối trên tảng đá. Nam Cung Thiết Tâm mặc dù bị hắn bắt. Nhưng lại không sợ chút nào. Ngược lại căm tức nhìn Emiya. Tặc tử. Ngươi muốn đối ta làm cái gì? Cứ việc phóng ngựa tới. Ta Nam Cung Thiết Tâm nếu là kêu thảm một tiếng. Liền không phải anh hùng hảo hán. Emiya lật ra một cái liếc mắt. Thôi đi. Ngươi chính là một nữ nhân. Tính là gì anh hùng hảo hán? Nhiều lắm thì cái hiệp nữ. Nam Cung Thiết Tâm trong lòng rung mạnh. Hoàn toàn không nghĩ tới thân phận của mình lại bị địch nhân xem thấu. Ngươi là ai? Ta là người như thế nào không trọng yếu? Trọng yếu là ngươi muốn biết mình tương lai sao? Emiya cười hỏi. Ngươi cái gì ý tứ? Ngươi lập tức lưu biết. Emiya cười cười. Một mạch đem thần binh huyền bí kịch bản nhét vào Nam Cung Thiết Tâm đại não bên trong. Nam Cung Thiết Tâm tiếp nhận nguồn tin tức này về sau. Cả người đều ngây dại. Nàng nhìn thấy mình như thế nào cùng Nam Cung Vấn Thiên gặp nhau. Lại như thế nào yêu Nam Cung Vấn Thiên. Lại bởi vì hiểu lầm sinh ra vết rách. Nàng nhìn thấy mình trở thành ma binh vô vọng chủ nhân. Tại cố chấp trên đường càng chạy càng xa. Nàng nhìn thấy mình cũng sẽ không Nam Cung Giật nữ nhi, mà là Trác Bất Phàm nữ nhi. Nàng nhìn thấy Huyền Thiên Tà Đế, cũng nhìn thấy Huyền Thiên Tà Đế đối với mình sinh ra ái mộ. Nàng nhìn thấy Nguyên Tổ Thiên Ma, nhìn thấy Thiên Ma sau khi chết, mình gả cho Nam Cung Vấn Thiên, sinh ra Nam Cung Thái Bình, lại phát hiện nhi tử người mang ma độc, là ma tử, vì cứu nhi tử, nhịn đau rời đi gia đình. Ẩn cư tu luyện tâm kiếm thần quyết thức thứ 8 tâm quên. Nàng nhìn thấy mình về sau vì trở thành cùng trượng phu nhi tử đồng dạng có thể trường sinh bất lão. Người, một nhà đoàn tụ, vĩnh viễn không chia lìa. Không tiếc đáp ứng Bắc Âu trong thần thoại ASSA thần vực chủ thần Odin sau khi chết trở thành anh. Linh, đổi lấy thành thần cơ hội. Tại Odin chỉ dẫn xuống đến thế giới các quốc gia tu luyện. Về sau kém chút chết tại Hy Lạp minh giới. Nàng nhìn thấy trôi qua. Cũng nhìn thấy tương lai. Thật lâu. Nam Cung Thiết Tâm lấy lại tinh thần. Kìm lòng không được kêu to lên. Không. Đây không phải ta muốn tương lai. Không phải ngươi muốn tương lai. Ngươi xác định. Nhưng vào lúc này. Một thanh âm truyền đến. Nam Cung Thiết Tâm quay đầu nhìn lại. Phát hiện đem mình bắt người tới ngồi tại một đống lửa bên cạnh. Mà lúc này, sắc trời đã ảm đạm xuống tới, mặt trời lò đã xuống núi, chúa tể bầu trời đêm chính là đầy trời sao trời. Xem ra, mình tựa hồ ngẩn người một ngày, Nam Cung Thiết Tâm nghĩ đến. Cùng lúc đó, nàng chú ý tới mình thân thể đã khôi phục bình thường. Từ trên tảng đá nhảy lên một cái, rơi vào Emiya bên người. Ngươi vừa rồi cho ta nhìn thật là tương lai của ta sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.